Thần đạo Đan Tôn, chương 4249, ngươi là nô, ta là chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ Đường Nghiêm vội vàng ngăn cản, hắn giang hai tay ra và nói. Lăng Hàn là bằng hữu của ta, giữa các ngươi có hiểu lầm gì hay sao? Bằng hữu của ngươi, ánh mắt Mạnh Dương Thành lóe sáng, hắn tràn ngập hoài nghi. Lúc trước Lăng Hàn cướp đoạt cơ duyên của hắn, chẳng lẽ là nghe Đường Nghiêm sai sự? Nếu không, một tiểu nhân vật chưa từng nghe tên lại dám xuất thủ cướp cơ duyên của mình. Hơn nữa, trừ gia tộc có nội tình như Đường gia, Lăng Hàn làm sao có thể tìm ra di tích? Đường Nghiêm, người thật to gan, dám đối địch với thiên gia. Hắn lạnh lùng nói, Đường Nghiêm mờ mịt, điện hạ, người có ý gì? Có ý tứ gì? Mạnh Dương Thành cười lạnh, nói, toàn bộ cầm xuống, tiểu hầu gia thì như thế nào? Chỉ cần dám đối địch với Mạnh gia. Tất cả chỉ là pháo hôi mà thôi. Lăng Hàn cười lắc đầu. Đường Nghiêm, việc này không quan hệ gì với ngươi, ta tới. Đường Nghiêm không muốn như thế. Không phải hắn không tin thực lực Lăng Hàn. Chính bởi vì Lăng Hàn cường đại, cho nên muốn ngăn cản. Bằng không vừa đánh nhau, Lăng Hàn khẳng định gặp rắc rối. Đợi chút nữa lão tôn giả giết tới. Mạnh Dương Thành đi cáo trạng, hắn còn đấu thế nào? Nhưng Lăng Hàn đẩy hắn ra. Đường Nghiêm cũng chỉ có thể nhường đường. Lão Thái, tiến lên, hắn vừa tiến lên vừa phóng thích khí tức cường đại, hơn nữa hắn muốn dùng tu vi chú đỉnh cảnh áp chế Lăng Hàn. Tiên đồ cửu giai, mỗi một tiểu cảnh giới sinh ra chênh lệch cực lớn, huống chi là đại cảnh giới. Cấp độ sinh mệnh của ta cao hơn ngươi, nghiền ép ngươi, cho dù ngươi phục hay không phục, ngươi phải quỳ xuống cho ta. Đương nhiên, hắn tính lầm, đừng nói áp chế Lăng Hàn. Chỉ cần Lăng Hàn vận dụng tiên đỉnh, đối phương sẽ run rẩy và quỳ xuống. Mạnh Dương Thành, người muốn chết hay sao? Lăng Hàn nói, Mạnh Dương Thành cười lạnh. Không biết điều, Lão Thái, người còn sững sờ cái gì? Lão Thái kinh ngạc, hắn đã phóng thích khí tức chú đỉnh chấn áp Lăng Hàn. Tại sao đối phương lại không có việc gì? Nhưng bị Mạnh Dương Thành thúc giục như thế, hắn cũng không có thời gian theo đuổi đến cùng. Lúc này thả người bay lên. Hắn vươn tay bắt lấy Lăng Hàn. Hắn nhảy lên, lại thấy Lăng Hàn đá một cước. Lão Thái lợi dụng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Hắn đâm vào vách núi, tạp tạp tạp, dùng hắn làm trung tâm. Trên vách núi đá xuất hiện đầy vết rạn. Sau đó âm thanh vỡ vụn vang lên, thân thể hắn lõm xuống, lún sâu vào nham thạch khoảng 2 mét. Sau đó, hắn mới nghiêng người về phía trước, hắn té lăn trên đất, sau lưng lưu lại cái hố rất lớn. Ở trung tâm còn có một bãi máu tươi. Móa, thấy cảnh này, năm người Mạnh Dương Thành không dám tin nổi. Gia hỏa này chính là trúc cơ. Tuyệt đối không thể, Mạnh Dương Thành nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, hắn cười lạnh. Thì ra ngươi bước vào chú đỉnh, việc này cũng giải thích Lăng Hàn cường đại, cũng làm người ta chấn kinh. Bởi vì mới trôi qua mấy tháng, Lăng Hàn đã tiến thêm một đại cảnh giới. Đây là việc không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn không nói. Mạnh Dương Thành ngoắc ngoắc ngón tay, lần này hắn sẽ không cho đối phương cơ hội bỏ chạy. Lão Trần, Lão Vân, các ngươi cùng tiến lên. Mạnh Dương Thành nói, đánh bại Lão Thái tính là gì? Lão Thái chỉ là chú đỉnh yếu nhất trong đội ngũ của hắn. Nhưng Lão Trần và Lão Vân đều là địa đỉnh. Hai người này liên thủ cũng chiếm ưu thế về cảnh giới. Chẳng lẽ còn bắt không được một tên nhân đỉnh sao? Vâng, điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có hai tên người nam tử trung niên đi ra, bọn họ là Tài Phú, chân chính của Mạnh Dương Thành, dù sao bản thân Mạnh Dương Thành cũng là chú đỉnh, tu vi không đủ, nắm giữ tài nguyên trong tay cũng không đủ, không có khả năng có cường giả sinh đan cảnh đầu nhập vào. Hai người này một trái một phải và bọc đánh Lăng Hàn. Chết, hai người đồng thời chất vấn, một người vung hỏa diễm đao, một người đánh ra thiểm điện kiếm, năng lượng tầng thứ cao sôi trào. Núi đá gần đó tan vỡ. Thân thể Lăng Hàn hơi động, xèo, hắn bay nhanh như ánh sáng, dùng một cước đạp vào người Lão Trần, sau đó hắn lại đá một cước, Lão Vân cũng bay ra ngoài. Bành, bành, hai người trước sau đều theo chân Lão Thái, đều bị đạp lõm vào vách núi, thậm chí vết lõm còn sâu hơn cả Lão Thái. Bọn họ trước sau lõm vào thân Lão Thái, ba người lõm vào cùng một chỗ, tất cả bọn họ đều hèn mọn. Vậy mà, không có người nào chú ý đám người Lão Thái, cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lăng Hàn. Làm sao có thể, Mạnh Dương Thành cắn răng, vì sao lại có nhân đỉnh cường đại như thế? Chẳng lẽ, Lăng Hàn là trúc cơ vô địch, chỗ đỉnh cũng có thể như vậy. Mạnh Dương Thành hối hận, sớm biết Lăng Hàn cường đại như vậy, hắn không nên bảo từng người lão thái tiến lên, mà là tạo thành trận pháp, sau đó quán chú lực lượng của bọn họ vào bọn họ. Nhưng bây giờ ba người đã mất đi ý thức, còn thừa lại hai người, làm sao bọn họ chịu nổi. Tốt, xem như ngươi lợi hại, hắn lựa chọn tạm thời cúi đầu, chỉ cần lão tổ tông giết tới, hắn sẽ lập tức đi cáo trạng. Lăng Hàn bật cười, Mạnh Dương Thành, ngươi là trẻ con 3 tuổi sao, ý nghĩ ngây thơ như vậy. Ngươi cho rằng, nói một câu xem như ngươi lợi hại thì ta sẽ tha cho ngươi sao? Cho dù thế nào cũng phải bạo cúc, Đại Hắc Cẩu nói chen vào, lâu như vậy không nói câu nào đã làm nó nín chết. Lăng Hàn im lặng, xoay đầu lại nói với Đại Hắc Cẩu. Khí chiến của ta vừa rồi rất đủ, ngươi nói chuyện như thế, trực tiếp kéo vị trí của ta xuống thấp như ngươi, ta làm sao nói tiếp. Gâu, hiểu tử ngươi giả vờ cái gì mà giả vờ, cẩn thận bị sét đánh. Đại Hắc Cẩu làm ra vẻ mặt ta nhìn thấu tâm tư của ngươi. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, hắn nói với Mạnh Dương Thành. Thật có lỗi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Nói đến muốn bạo cúc của hắn. Đại Hắc Cẩu tiếp tục nói. Lăng Hàn, ngươi đủ chưa? Mạnh Dương Thành giống to. Ngươi là thần, ta là quân, ngươi là nô, ta là chủ. Ngươi dám đụng đến ta chính là đại nghịch bất đạo. Hắn vừa nói ra lời này, sắc mặt Đường Nghiêm thay đổi. Trong mắt người nhà họ Mạnh, những thần tử như bọn họ chính là nô lệ hay sao? Cùng ta cùng tiến lên, Mạnh Dương Thành quyết định liều một phen, hắn nói với hai tên thủ hạ còn sót lại. Hai người kia chỉ có thể liều mạng theo Mạnh Dương Thành, đều gật đầu. Ba người cùng giết tới, Mạnh Dương Thành làm chủ đạo, uy thế của hắn rất kinh người. Mạnh Dương Thành vẫn còn có chút lực lượng, bởi vì khác biệt với lần chiến đấu trong di tích Phật tộc, trên người hắn có thật nhiều pháp bảo lợi hại có thể sử dụng. Đây mới là nội tình của hoàng chữ. Đi, hắn hét lớn một tiếng, mi tâm vỡ ra, một thanh ngân kiếm bay ra ngoài, cũng lao nhanh về phía Lăng Hàn. Pháp khí niệm lực, chỉ trong nháy mắt pháp khí đã bay đi với tốc độ hơn 20 lần vận tốc âm thanh, nó lại không phát ra chút tiếng động nào, bởi vì tốc độ của nó vượt xa vận tốc âm thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn cũng có pháp khí niệm lực, đương nhiên hắn sẽ không chủ quan. Hắn vội vàng vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, từng tia hỗn độn khi rũ xuống, cũng bao phủ bọn họ vào trong. Bành, ngân kiếm đánh tới, đánh vào hỗn độn khí phía dưới, chẳng những không thể đánh xuyên qua, ngược lại còn bị ép xuống đất. Cách chương.